Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, Ma huyện A3. Bên ngoài quán rượu ô mênh mông đám người, là tự bản thân lĩnh hội nhiệt liệt, cách pha lê đều có thể cảm nhận được tâm tình của bọn họ kích động. Ghi lại ở truyền thông màn ảnh dưới càng là điên cuồng. Đoàn đội các thành viên càng là tràn đầy lĩnh hội. Này không phải là dùng tiền cố nhân tạo thế, mà là Lê Công chân chính sức hấp dẫn bãi ở chỗ này. Hắn đến khiến mọi người nhiệt tình một chút đốt. Cuối cùng vẫn là ở bảo an cùng cảnh sát mở đường dưới, Lê Công xe mới có thể chậm rãi lái vào khách sạn. Có điều bản thân của hắn cũng rất thân dân. Hạ xuống cửa sổ xe, trùng người bên ngoài quần phất tay. Đoàn người nhiệt liệt âm thanh hưởng ứng hắn động tác. Ánh mắt của bọn họ cùng bước chân tùy tùng người ô tô chạy quỹ tích. Nếu như không phải trên mặt kích động cùng vui mừng, khung cảnh này não bù thành zombie vây thành. Đó là một điểm cảm giác quái lạ đều không có. Xe cộ cuối cùng đi đến cửa tiệm rượu. Lê Công ở như gặp đại địch vệ sĩ bức tường người dưới xuống xe. Hắn sau khi xuống tới toàn trường tiếng thét chói tai đạt đến cao nhất. Vì lẽ đó hắn cũng không có đi được quá gấp. Đối mặt đoàn người phất tay bắt chuyện, còn cùng mặt trước mấy cái vỗ tay. Cuối cùng vẫn là vệ sĩ cân nhắc như vậy dùng thay đổi gợi ra đoàn người tắc dẫm đạp. Mới đem hắn khuyên đi rồi. Tuy rằng chỉ dừng lại thời gian ngắn nhi, nhưng cũng đầy đủ thỏa mãn fan cùng truyền thông lòng hiếu kỳ. Hình ảnh trở lại Lê Công trên người. Hắn bị khách sạn quản lý mới xếp thành hàng nhiệt tình khoản đãi. Đảm nhiệm khách sạn cao tầng chủ yếu đều là da trắng da. Đó cũng là tiếng Anh. Nếp sống hoàn toàn phương Tây hóa. Lê Công thích ứng lên không hề có một chút vấn đề. Phân phối phiên dịch cũng không phải hắn tưởng tượng dâu ria rậm rạp đen thui da đen. Mũ vãi chùm đầu vừa nói chuyện một bên lắc đầu kinh điển tam ca. Mà là mấy cái trang phục khéo léo gái. Da trắng da tông tóc. Tiếng Anh khẩu âm rất nhạt. Mà đảm nhiệm người phục vụ những người cơ sở, thì lại càng nhiều chính là Lê Công trong đầu nhận thức người Ấn Độ. Ngăm đen, dâu ria rậm rạp, nói chuyện rung đùi đắc ý. Sau đó khách sạn quản lý mới, trả lại hắn phân phối long trọng người hầu đội ngũ, là chân chính về mặt ý nghĩa người hầu. Phụ trách quý khách tất cả, bọn họ phân công cẩn thận sáng tỏ. Hầu hạ mặc quần áo trang phục, phụ trách y vệ sinh thanh khiết. Còn bao gồm rửa chân cho người lau chân vân vân. Thậm chí liền ngay cả vệ sĩ của hắn cũng đều sắp xếp người hầu phụ trách. Này thật đúng là đem người hầu thị trường phân chia tỉ mỉ hóa, phát huy đến cực hạn. Kết hợp trước hắn làm bài tập, Ấn Độ thực là cái giai cấp rõ ràng quốc gia. Người rất khó tưởng tượng ở thế kỷ 21 hiện nay còn tồn tại dòng giống loại này nương theo một đời ma huyễn tồn tại. Dòng giống cao thấp giai tầng tam lục cửu đẳng phân chia sáng tỏ. Brahman AP, GT, Ksatriya AP, GT, Phệ Xá AP, GT, Thủ Đà La. Bọn họ dòng giống tư tưởng còn thâm căn cố đế. A Tam chính mình cũng không muốn thay đổi. Dù cho là ban bố chính sách hủy bỏ, nhưng tôn giáo thế lực nhưng không cho phép. Quan niệm như cũ cắm rễ ở mỗi một người bọn hắn trong lòng. Tỉ như xem trước mắt những này cùng hắn chuyện trò vui vẻ giao lưu người da trắng. Hiển nhiên chính là cao dòng giống Brahman. Brahman trời sinh liền đứng ở Ấn Độ xã hội giai cấp đỉnh. Bất luận là tiếp thu giáo dục, công tác nội dung vẫn là xã hội đãi ngộ đều là đỉnh. Loại này tồn tại là sâu tận xương tủy. Mà những người đen thùi lùi Nam Asian loại, hiển nhiên chính là thấp dòng giống. Bọn họ chỉ có thể làm một ít cấp thấp công nông nghiệp, hoặc là dùng thể lực công tác, tỉ như làm cho người ta làm người giúp việc như vậy nghề nghiệp. Thậm chí có thể ở khách sạn 5 sao làm việc, bọn họ đã không tính là thấp nhất cái kia một tầng thấp nhất quần thể. Lê Công căn bản không nhìn thấy, thấp dòng giống tiện dân là không có tư cách cùng bọn họ tổng hợp một đường. Suất liên tục hiện tại đồng nhất cái trường hợp đều không cho phép. Bọn họ sẽ bị quát lớn trục xuất, thậm chí gặp bởi vì vi phạm mà bị giam nhà tù. Vì lẽ đó Lê Công hiện nay có thể nhìn thấy, có thể tiếp xúc được, còn đều xem như là khá là văn minh, a tam xã hội. Đã là thượng lưu cùng phát đạt thể hiện thành tựu người nước ngoài. Lê Công đương nhiên cũng bị đặt tại tối cao thượng địa vị. Hắn còn có siêu cấp siêu sao vầng sáng bổ trợ. Dù cho trước mắt những này cao dòng giống người da trắng, cũng đều đối với hắn a dua nịnh hót. Xem ở những người giúp việc kia trong mắt, Lê Công vị này ra liền phảng phất vương hầu tướng lĩnh đến. Là trên trời mặt trời bình thường chói mắt, là cao cao không thể với tới. Phàm nhân không thể chạm đến uy nghiêm. Lê Công có thể từ bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một ánh mắt cử chỉ bên trong nhìn ra. Hắn cũng có thể dùng phát đạt cảm quan cảm nhận được. A Tam phương diện này vấn đề không giải quyết, cũng đừng thổi cái gì thế giới thứ ba. Nam Á bá chủ, nó liền nhất định là cái giữa xã hội nguyên thủy. Có điều nói đi nói lại, Lê Công cũng ước ao hoàn cảnh này. Nhân vì chính mình còn không ra tay đây, liền nắm giữ thần như thế thân phận đãi ngộ. Này nếu là có biện pháp thâm nhập đi phát triển tín đồ, cái kia đúng là thần lâm nhân gian, không thể ngăn cản a. Nơi này có thể có hơn 1 tỷ người đây. Thế nhưng A Tam có thể bị ngoại giới trào phúng vì là 100 triệu nhân khẩu thống trị 10 mấy ức gia súc quốc gia, muốn tin tức hóa bao trùm toàn bộ lĩnh vực, vậy cũng là không thể. Vẫn cứ là dựa theo trước tính toán số liệu, tổng nhân khẩu 10 đến 20 cái phần trăm, nếu có thể thực hiện cũng tuyệt đối là một bút phong phú phen của cải. Ân cần thăm hỏi đám người lui ra sau, Lê Công hãy cùng Judy thảo luận phương diện này công tác, người hầu cho bọn họ bưng lên điểm tâm, thậm chí ngay cả tay cũng không cần động, tự mình đưa đến bên mép. Judy không quen phương thức này, liền nói ta tự mình tới là được. Các ngươi đi xuống đi. Này mấy cái nữ hài liền phảng phất là làm sai sự như thế. Bất an lui xuống. Lê Công ánh mắt thu hồi lại. Cầm lấy cái nho nhưng trong miệng tước. Đồng thời nói. Hay là ngươi từ chối. Đối với các nàng không phải thân thiện mà là bất mãn. Cái gì? Judy kinh ngạc. So sánh với sinh ra được ngay ở tự do dân chủ khẩu hiệu bên trong lớn lên Judy, Lê Công thành tựu người Hoa A Tam hàng xóm. Hắn muốn càng hiểu rõ bên này tư duy hình thái, giai cấp nô tính. Lê Công nói rồi một cái từ. Judy kinh ngạc, ta đến trước là có nghe nói qua, nhưng không nghĩ đến gặp thật sự nghiêm trọng đến mức độ này. Hay là cũng không phải. Có lẽ có cũng bởi vì ta là siêu cấp siêu sao duyên cớ. Lê Công nhún nhún vai, nhưng bất kể như thế nào, ta cảm thấy đến nên cố gắng lợi dụng tầng này vầng sáng. Lê Công đối với Judy không có quá nhiều ẩn giấu. Hắn đã sớm đem mình muốn chính là tăng cường fan. Kiếm không kiếm tiền còn ở thứ hạt nhân toàn bộ bê ra. Judy cũng biết hắn đối với tiền tài nhu cầu rất yếu. Nàng gia nhập thánh đồ cũng có đoạn thời gian. Tổ chức đến cùng có bao nhiêu ngang tàng. Đã sớm tự bản thân lĩnh hội. Vì lẽ đó nói tới nổi danh hạt nhân trên, Judy suy nghĩ không ngừng kết hợp hiện thực. Nàng biết rồi, xem ra ngươi xuất hiện ở chiêu trước, còn cần đem quốc gia này truyền thông dư luận con đường đều cho lấy xuống. Không sai, Lê Công búng tay cái đột, mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại, dư luận cũng là có thể dễ dàng thay đổi một người ý nghĩ cùng ý nghĩ công cụ. Đặc biệt đối với loại này không phải như vậy giỏi về độc lập suy nghĩ dân chúng tới nói. Không, quen độc lập suy nghĩ. Lời này toán phi thường khách khí. Nói trắng ra chính là một đám mất cảm giác công cụ. Sướng vui đau buồn bị số rất ít quyền quý giai tầng thao túng. Lê Công nếu có thể phát triển thật quyền quý hữu nghị, đối với hắn tự thân hành vi sự tích truyền bá đương nhiên cũng sẽ càng thêm thông suốt. Bao trùm càng nhiều góc. Judy đối với loại này thao tác đã hiểu rõ với tâm. Nàng nói, chúng ta có thể mời càng nhiều truyền thông lĩnh vực bằng hữu đến tham dự xã giao hoạt động. Những người này nắm giữ quốc gia này tiếng nói, cùng bọn họ tạo mối quan hệ, người đem sẽ trở thành truyền thông trong miệng thần. Lê Công tán thành, đúng vậy, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.